ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Viên Viên, cẩn thận một chút, Kỳ Vô Hoan thấp giọng nhắc nhở nói. Ân, đồng dạng là hung trạch, này tiểu lâu tuy rằng không có từ gia cổ trạch thấm người, nhưng cũng lộ ra một cổ âm trầm quỷ dị hơi thở. Trung gian kia viên cao lớn cây hòe đầu hạ một tảng lớn bóng ma. Cành lá theo gió nhẹ nhàng run rẩy. Vừa bước vào trong viện, giống như lại lạnh rất nhiều. Phảng phất có một cổ như có như không hàn ý dán làn ra hướng lỗ chân lông toàn. Cũng may lúc này Kỳ Vô Hoan ăn mặc rất nhiều. Cũng không biết Nhiếp Uyên đi nơi nào làm hai kiện siêu trường khoản miên áo khoác. Trực tiếp từ đầu đến chân bọc đến té ngã hùng dường như. Chính là có điểm tổn hại hình tượng. Bất quá dù sao lần này phó bản liền bọn họ hai cái người chơi. Cũng không sợ bị người chê cười. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan yên tâm thoải mái mà lại đem cằm gác ở Nhiếp Uyên trên vai. Đúng lý hợp tình mà đương cái mà Omani cùng ác mộng trong thế giới chỗ đã thấy giống nhau. Này đống tiểu lâu là toàn mộc chế kết cấu. Tổng cộng có 2 tầng, tầng thứ nhất là phòng bếp, nhà ăn, buồng vệ sinh cùng với mai mẹ phòng, tầng thứ hai còn lại là kia hai vị tiểu thư phòng. Trên lầu hai cái phòng xa so dưới lầu những cái đó phòng đều phải đại rất nhiều. Này đó phòng cửa sổ đều là nhắm chặt, bất quá từ khắc hoa cửa sổ khe hở gian có thể đại khái thấy rõ bên trong đồ vật. Cùng bên trong hỗn độn cổ trạch bất đồng. Có lẽ là bởi vì cái này tiểu lâu vị trí tương đối hẻo lánh. Hơn nữa hung trạch nghe đồn cùng viện môn thượng dán giấy niêm phong. Cho nên này hơn 30 trong năm cơ bản không ai đã tới nơi này. Bên trong gia cụ cũng đều còn ở. Tuy rằng mông hôi sinh trùng, nhưng lại bày biện đến chỉnh chỉnh tê tê. Đẩy cửa ra tới, phòng trên bàn thậm chí còn phóng một con dây mây biên chế cắt giấy lâu. Bên trong tiễn đao cùng ố vàng hồng giấy, thậm chí còn có một chương cắt đến một nửa, hỷ tự. Thật giống như chủ nhân chỉ là đi ra ngoài mua đồ ăn mà thôi. Nơi này hẳn là cái kia mai mẹ phòng, Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng suy đoán nói. Bởi vì trong không khí cho bụi quá nhiều, hắn không thể không đem mặt chôn ở nam nhân bả vai mặt sau. Chỉ lộ ra hai con mắt đánh giá bên trong, muốn vào đi sao? Nhiếp Uyên đứng ở trước cửa, một tay huy khai trước mặt mạng nhện hỏi, Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt lắc đầu nói, trực tiếp đi trên lầu đi, cái kia bạch chỉ ngọc cùng bạch chỉ viện phòng đều ở lầu 2, hảo, hai người đi hướng cửa thang. Lầu, ở đi ngang qua phòng bếp thời điểm, kia treo ở khung cửa thượng rèm cửa đã mau bóc ra. Kỳ Vô Hoan dư quang một ngắm. Thế nhưng nhìn đến một cái ăn mặc váy trắng nữ nhân treo ở trên xà nhà. Thình lình mà tới lần này, Kỳ Vô Hoan bị dọa đến một run run, ôm chặt Nhiếp Uyên cổ, hóa thành đà điểu đem vùi đầu tới rồi hắn sau lưng. Trong đầu cũng bỗng nhiên xuất hiện đệ nhất đêm ở trong phòng bếp bị hai cái người giấy vây đổ. Khủng bố cảnh tượng, kia hai viên từ rèm vải, phía bên ngoài cửa sổ dò ra tới khủng bố người giấy đầu. Kia hai chương thô giáp cứng đờ gương mặt cùng với kia cười như không cười đỏ thẫm môi. Càng nghĩ càng đáng sợ, thẳng đến nam nhân phát ra một tiếng hơi mang trào phúng cười khẽ. Ngu ngốc, thấy rõ ràng, ân. Kỳ Vô Hoan run bần bật mà ngẩng đầu lên, tập trung nhìn vào, nguyên lai kia cũng không phải cái gì bị treo cổ nữ nhân chỉ là một khối màu trắng phá bố mà thôi. Chỉ là bên trong ánh sáng không tốt. Nửa che nửa lộ mà giấu ở bóng ma, cho nên chợt vừa thấy thực dễ dàng làm như là bóng người. Cái kia cái gì hoàng thất quý tộc thái thái thắt cổ tự sát quỷ chuyện xưa nghe đồn chỉ sợ cũng là. Bởi vì cái này đi, phỏng chừng là có lá gan đại không tin tà lại hoặc là tưởng vớt điểm chỗ tốt người trộm treo tường. Tiến vào, kết quả bị này treo ở trên xà nhà vải bố trắng cấp dọa chạy. Rốt cuộc nơi này là thật sự chết hơn người. Trước đây nhập là chủ khủng bố không khí ảnh hưởng hạ. Thực dễ dàng sẽ cho rằng là nháo quỷ. Bất quá này đại trời đầy mây nhìn thật là quái thấm người. Viên Viên, không cho cười, Kỳ Vô Hoan trừng mắt nhìn Nhiếp Uyên liếc mắt một cái. Ta không cười a, ngươi ở phát run. Nga, bởi vì ngươi mau đem ta lạc chết, nam nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Vô hình trào phúng, nhất trí mạng, Kỳ Vô Hoan sửng sốt. Lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi khẩn trương liền theo bản năng mà ôm chặt đối phương cổ. Này động tác thật đúng là có điểm mất mặt, nhưng hắn Kỳ Ảnh Đế là ai? Da mặt dày như tường thành, liền tính mất mặt kia cũng đoan được, chẳng những không buông ra, ngược lại ôm chặt hơn nữa dán ở hắn bên tai hung tợn mà uy hiếp nói. Hôm nay ta Kỳ Vô Hoan chính là muốn thay trời hành đạo. Lạc chết ngươi này tai họa, lời nói là nói được thực hung, nhưng trên thực tế liền hắn hiện tại điểm này nhi sức lực. Đừng nói lạc chết người, liền một con gà đều véo bất tử, càng miễn bàn mới vừa tỉnh ngủ hắn ngữ khí đều vẫn là mềm mại. Mang theo điểm dầu dĩ giọng mũi, cùng với nói là uy hiếp không bằng nói như là ở làm nũng. Nam nhân lại bị lưu đến trong lòng ngứa. Dùng một loại, ngươi cũng thật ấu trĩ, ánh mắt đảo qua đi. Trả lời nói, lạc chết ta nói ngươi phải chính mình lên rồi, Kỳ Vô Hoan trầm mặc vài giây. Túng, đang muốn ngoan ngoãn buông ra cánh tay, lại nghe Nhiếp Uyên nói. Bất quá, làm ngươi lạc tiểu trong chốc lát cũng không phải không thể, chỉ là một lát. Vậy một đại hội nhi, hắc hắc, Kỳ Vô Hoan lập tức vui vẻ lên. Trong lòng ngọt ngào. Tinh thần rất nhiều, kia khủng bố không khí hoàn toàn không có, an tâm xuống dưới, hảo, lên rồi, Nhiếp Uyên nói nâng nâng cánh tay, đem trên lưng trượt xuống Kỳ Vô Hoan hướng lên trên vớt vớt. Sau đó hướng cửa thang lầu đi đến, lên lầu thời điểm, hai người thể trọng thêm ở bên nhau nặng nề mà đè ép đi xuống. Dẫm đến đã có chút thượng kiều dạn nứt mộc sàn nhà cạc cạc rung động. Chi cắt thanh âm quanh quẩn ở yên tĩnh tiểu lâu. Lệnh người có chút bất an, giống như sẽ đánh thức cái gì đáng sợ đồ vật. Bất quá cũng may thang lầu dài số cũng không nhiều. Bọn họ thực mau tới rồi lầu 2. Trên lầu cảnh tượng cũng cùng ác mộng chung giống nhau như đúc. Cái loại này kỳ diệu xuyên qua cảm lại tới nữa. Phảng phất hiện thực cùng hư ảo kết hợp, Kỳ Vô Hoan sinh ra một loại lại tiến vào ác mộng mà ảo giác. Không khỏi mà khẩn trương đi lên, theo bản năng mà tả hữu nhìn nhìn, tìm kiếm người giấy bóng dáng. Nhiếp Uyên cảm giác được hắn khẩn trương, vì thế chủ động dò hỏi, bài chỉ viện phòng là cái nào? Cái thứ nhất Kỳ Vô Hoan chỉ cái kia phòng. Cùng thật cẩn thận thanh niên tương phản, Nhiếp Uyên đầy mặt không để bụng, thậm chí ước gì cái kia nữ quỷ ra tới. Hắn nín thở nghẹn lâu như vậy, chính không chỗ phát tiết. Theo cái thứ nhất phòng môn bị đẩy ra, dày nặng cho bụi rác tới. Trước mắt phòng bối cảnh cũng cùng Kỳ Vô Hoan ở ác mộng nhìn thấy quá giống nhau. Thuần một xác gỗ đỏ gia cụ, hình tròn bàn ghế, bàn trang điểm, bát bước giường, trên giường thậm chí còn phóng gấp chỉnh tề chăn nệm. Chỉ là sớm đã mốc meo sinh trùng, trong phòng không khí không tốt lắm, Nhiếp Uyên đem Kỳ Vô Hoan buông. Sau đó đẩy ra hành lang cùng trong phòng cửa sổ, chờ thay đổi một lát khi mới đỡ hắn đi vào, dùng khăn giấy lau khô ghế dựa, làm hắn ngồi xuống, cái kia nữ quỷ có hay không nói tìm thứ gì? Kỳ Vô Hoan lắc đầu, không có cụ thể, hẳn là bất cứ thứ gì đều có thể, hành nghe được lời này. Nhiếp Uyên quyết định tốc chiến tốc thắng, xoay người đi trong ngăn kéo chuẩn bị tùy tiện lấy cái đồ vật liền đi. Kỳ Vô Hoan ngồi ở ghế trên quấn chặt áo khoác, tay nhẹ nhàng đáp ở khăn trải bàn thượng, tuy rằng sờ soạng một tay hôi, nhưng cảm thấy này cái bàn thật đúng là có chút thân thiết đâu. Rốt cuộc hắn tại đây phía dưới tránh thoát hai ba cái ban demonster Nhiếp Uyên động tác thực mau. Kéo ra bàn trang điểm thượng trang sức hộp tùy tiện từ bên trong cầm một con kim sắc hoa tai. Hảo! Đi thôi, liền ở hắn một lần nữa trên lưng Kỳ Vô Hoan chuẩn bị xuống lầu thời điểm. Thanh niên đột nhiên nghĩ tới cái gì? Từ từ, chúng ta đi bạch chỉ ngọc phòng nhìn xem monster, ngươi không có việc gì sao? Vốn dĩ Nhiếp Uyên cũng có điều tra này toàn bộ tiểu lâu tính toán. Nhưng vừa rồi thấy Kỳ Vô Hoan một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. liền ghé vào trên bàn đều là mơ màng sắp ngủ. Thật sự có chút đau lòng. Không có việc gì, ta chỉ là có điểm vây mà thôi. Kỳ Vô Hoan đối với nam nhân cười cười. Ngươi nếu là sợ ta ngủ, vẫn là cho ta kể chuyện xưa đi. Lần này ta muốn nghe Kỳ Vô Địch vs Nhiếp Xuẩn Xuẩn, nghe hắn còn có tinh lực ra. Nhiếp Uyên cũng liền an tâm rồi. Ngoài miệng không khách khí nói, còn dùng nghe chuyện xưa. Chân nhân sâu lâu bái, Kỳ Vô Hoan bĩu môi, liền biết khi dễ ta. Tiểu tâm ta cấp Nhiếp gia gia cáo ngươi. Ta hiện tại chính là các ngươi Nhiếp gia chứng thực cháu dâu nhi. Có gia gia cho ta chống lưng. Nhiếp Uyên, bất công chút lời nói hắn đều nói được xuất khẩu. Hắc, nói thật, ngươi gia gia nhìn đến ta rõ ràng thật cao hứng, Kỳ Vô Hoan nghiêm trang nói. Tinh thần đều hảo rất nhiều. Buổi tối không phải còn khôi phục bình thường sao, ngươi còn có xấu hổ hay không? Không phải, Viên Viên, ngươi ngẫm lại a, ngươi đều thành một lớn tuổi bôn tam lão thừa nam, thật vất vả mang về tới một xinh đẹp em, ngươi ra ra có thể không cao hứng sao? Không chừng hiện tại trong ổ chăn đều vụng trộm cười đâu, Kỳ Vô Hoan dốc hết sức hướng chính. Mình trên mặt thiếp vàng, nghe được lời này. Nhiếp Uyên nghiêng đi mặt hoành hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi nãi nãi trên trời có linh thiêng cũng nên cười, nói được ai mà không, độc thân lão thừa. Nam, giống nhau, hai người đấu miệng vào phòng bên cạnh, đem Kỳ Vô Hoan buông sau. Nhiếp Uyên liền đi ngăn kéo trong ngăn tủ tìm kiếm, nhìn xem có hay không nhưng dùng manh mối. Kỳ Vô Hoan cánh tay một chạm vào mặt bàn liền lại bắt đầu mệt nhọc. Vì tránh cho ngủ, đành phải lại lần nữa lôi kéo hắn nói chuyện phiếm lên. Viên Viên, người mấy năm nay liền không nói cái bạn gái a? Không có, Nhiếp Uyên thực dứt khoát mà trả lời nói. Vì cái gì? Không nghĩ nói, không nghĩ. Kỳ Vô Hoan ác ý tràn đầy mà suy đoán nói. Hay là nhân gia cô nương đều chướng mắt ngươi đi? Nhiếp Uyên khinh thường mà cười thanh. Tuy rằng hắn không giống Kỳ Vô Hoan như vậy tự luyến. Nhưng là làm một cái trang bức như gió, giang hồ đại hiệp. Hắn đối tự thân mị lực cũng là tuyệt đối tự tin. Mặt liền không nói, gần 190 thân cao, cao gầy cường tráng dáng người, liền trên lưng vết sẹo đều nam nhân vị 10 phần, làm người cảm giác an toàn bạo lều, tuyệt đối là đại đa số nữ hài tử thích loại hình. Không chỉ có như thế, hắn còn có tiền. Cùng như vậy ngạnh hạch ngoại tại điều kiện so sánh với hơi chút cao lãnh một chút, độc miệng một chút, IQ thấp một chút, lại tính cái gì, kỳ thật này 5 năm cũng đích xác từng có không ít nữ hài cùng hắn thổ lộ. Bất quá đương nhiên đều bị cự tuyệt, lý do chính là, không nghĩ nói, bất quá rốt cuộc vì cái gì không nghĩ, Nhiếp Uyên cũng không cẩn thận cân nhắc quá. Cảm tình phương diện này sự tình hắn vốn dĩ liền tương đối trì độn. Hơn nữa cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Từ nhân sinh bị bắt cùng khối Rubik trò chơi cột vào cùng nhau kia một khắc khởi. Hắn liền đối rất nhiều chuyện đều mất đi hứng thú. Huống chi yêu đương nào có chỉnh Kỳ Vô Hoan có ý tứ. Nhìn kỳ người nào đó sinh khí đến dậm chân, hẹn quá thành giận đến bão nổi. Cảm giác này thật đúng là quá hào chơi. Ngươi đâu? Nhiếp Uyên không khách khí mà phản kích nói. Có phải hay không ngươi quá chuyện này bước, người khác đều chướng mắt ngươi. Đó là ta chướng mắt bọn họ. Kỳ Thủy Tiên cũng là vẻ mặt khinh thường mà hừ một tiếng. Truy ta cả trai lẫn gái đều có thể từ nơi này bài đến đối diện thôn nhi trên quảng trường đi, đó. Là bởi vì bọn họ cũng không biết ngươi làm bức bản tính, Nhiếp Uyên liền biết hắn sẽ nói như vậy. Người này không biết xấu hổ trình độ đã sớm vượt qua tưởng tượng. Hai người nói lung tung chi gian, Nhiếp Uyên đã đem các ngăn kéo, cửa tủ đều mở ra nhìn nhìn, bên trong cũng không có cái gì đặc biệt manh mối. Nơi này trang sức, quần áo, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da đều cùng bên kia không sai biệt lắm. Hoặc là nói thả hơn 30 năm, cũng rất khó lại từ phía trên tìm được cái gì hữu dụng tin tức. Duy nhất kỳ quái địa phương là, Kỳ ngu ngốc, người phía trước nói nàng thu được quá thư tình, nhưng nơi này không có a, ta nhớ rõ liền ở bàn trang điểm phía dưới nha. Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên đỡ lên cùng nhau qua đi xem monster nhưng kia trong ngăn kéo thế nhưng thật sự không có. Không phải đâu, thật đúng là như vậy cổ huyết. Kỳ Vô Hoan trong lòng lại toát ra một cái suy đoán. Nhướng mày nói, đi bài chỉ viện phòng nhìn xem monster tác giả có lời muốn nói. Chuyện này còn có tên là hai cái lớn tuổi lão xử nam ngọt ngào câu chuyện tình yêu cảm tạ vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, phu mi 6 cái, bọt biển, lê thóc 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thải vi, tiếu cá, bọt biển 10 bình, ngọc ngưng, linh lạc, ký, cá sơn tiếng tụng kinh 5 bình, si hiểu chi dạ 2 bình, thiền hạ hoa về, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem. Là con thỏ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.